Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 621 nửa chết nửa sống. Tuy rằng có thú thú nhóm hỗ trợ vì nàng chắn không ít, nhưng là hiện tại bọn họ đều đã nằm sấp xuống, một đám đều đã lâm vào hôn mê. Tư Mã U Nguyệt đem chúng nó đều thu hồi linh hồn trong tháp. Sau khi trở về, tiểu linh tử sẽ cho bọn họ chữa thương. Nàng xem này kiếp vân bộ dáng, lần này hẳn là có 7749 đạo lôi điện. Hiện tại đã qua đi 46 nói, dư lại 3 đạo chỉ có dựa vào chính mình. Tuy rằng nàng hiện tại cũng đã mình đầy thương tích, dư lại lôi điện ngươi tận lực hấp thu, ta sẽ bảo vệ của ngươi tâm mạch cùng linh trì. Liền ở nàng cho rằng chính mình muốn đem mệnh công đạo ở chỗ này thời điểm, xích diễm thanh âm ở trong đầu vang lên, hấp thu dư lại lôi điện. Tư Mã U Nguyệt có chút khó hiểu, nếu nói như vậy nàng nhất định phải đem dư lại kia một chút linh lực lấy tới khống chế cùng dẫn đường lôi điện thuộc tính, không thể lại hộ thể. Chính là xích diễm nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng tin tưởng hắn tổng sẽ không hại nàng, vì thế nàng đem phúc ở trên người linh khí rút về đi. Cùng lúc đó, nàng cảm giác chính mình trái tim cùng tháp trì đều bị xích diễm ngọn lửa ôn nhu bao bọc lấy. Nàng đem linh lực thu hồi, trong biển một đám người nóng nảy, nàng như thế nào có thể đem linh lực thu hồi đi đâu. Dư lại lôi điện lực lượng càng cường, nàng không chống cự, chỉ sợ xuống dưới liền sẽ đem nàng chém thành cặn bã. Ô Lạp Tu nôn nóng nói, chẳng lẽ nàng là tưởng từ bỏ thân thể, chỉ bảo vệ tâm mạch cùng tháp trì. Ô Lạp Lệ suy đoán nói, không phải, Thủy Thanh Mạn nói, nàng hẳn là còn có một con khế ước thú, hơn nữa vẫn là rất lợi hại khế ước thú. Ta cảm giác được có một cổ lực lượng từ nàng trong cơ thể phát ra, chắc là kia cổ lực lượng ở bảo hộ nàng tâm mạch ân. Ta cũng cảm giác được. Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn nhìn nhau giống nhau, bọn họ đều cảm giác ra tới. Kia luồng hơi thở, so với bọn họ một chút cũng không yếu. Không biết nàng còn có cái gì dạng khế ước thú. Chẳng lẽ sẽ là thất truyền những cái đó thần thú sao? Bang, lôi điện trực tiếp đánh vào Tư Mã U Nguyệt trên người. Nàng cảm giác thân thể xưa nay chưa từng có đau. Sở hữu kinh mạch đều bị điện lưu hung hăng ngược quá. Đau đến nàng tưởng ngất xỉu đi. Kia đau đớn xé rách nàng thần thức, làm nàng ý thức dần dần mơ hồ. Nhanh lên hấp thu, xích diễm thanh âm đem nàng từ hỗn độn chung kéo lại. Không thể vững, nếu hôn mê, không biết chính mình có thể hay không căng đi xuống. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn đi khống chế trong cơ thể điện lưu. Nàng đem linh lực cùng thần thức đều đi bắt giữ ở trong cơ thể loạn xuyến lôi điện. Đột nhiên phát hiện này đó lôi điện cùng trước kia có chút không giống nhau. Màu ngân bạch trung cư nhiên ngây người một chút, màu tím ni trong nước biển người ở lôi điện đánh tới trên người nàng thời điểm đều sợ ngây người. Chính là nhìn đến nàng cư nhiên ở hấp thu này đó lôi điện, bọn họ cảm thấy nàng thật là quá điên cuồng. Như thế khác thường lôi kiếp, mặt sau lôi điện tất nhiên là không giống nhau. Chính là như vậy trực tiếp đánh vào trên người, này đau đớn, Thủy Thanh Mạn lý giải Tư Mã U Nguyệt cách làm, lại đau lòng nàng, rõ ràng là một cái hơn 20 tuổi tiểu nữ hài. Vì sao phải như vậy nỗ lực đi đề cao lực lượng của chính mình đâu? Nhìn đến nàng như vậy, liền tính là đối nàng có chút ý kiến, lão tam lão tứ đều động dung. Có như vậy tiểu muội, bọn họ hẳn là cảm thấy tự hào. Tư Mã U Nguyệt còn không có hấp thu xong phía trước. Đạo thứ hai lôi điện lại rơi xuống. Nàng cảm thấy chính mình từ trong ra ngoài đều là vàng và giòn. Thậm chí xương cốt đều bị điện lưu nướng tô. Nếu không phải xích diễm bảo vệ nàng ngũ tạng lục phủ, nàng chỉ sợ đã là một khối chín thi thể. Hấp thu, trừ bỏ hấp thu nàng hiện tại không còn hắn pháp. Chỉ hy vọng này hấp thu lôi điện có thể có chút tác dụng. Đừng cho chính mình này tội nhận không. Chờ cuối cùng một đạo lôi điện xuống dưới thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình liền thần thức đều khống chế không được. Tay chân đều đã biến hình, cả người cháy đen, bộ dáng siêu cấp dọa người. Cũng may này đạo lôi điện đánh xuống sau kiếp vân chậm rãi tản ra. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình hoảng hốt chung giống như nhìn đến một cái ngạo kiều oa oa phiêu. Đi giống nhau, U Nguyệt, Thủy Thanh Mạn nhìn đến lôi kiếp qua đi, từ trong nước biển ra tới, bay nhanh chiều Tư Mã U Nguyệt bay đi. Nàng bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, trong mắt thậm chí nổi lên điểm điểm nước mắt. Nàng lấy ra một kiện áo khoác cho nàng che lại thân thể. Hỏi, U Nguyệt, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, rất muốn cho nàng nói chính mình không có việc gì, còn sống, chính là nàng hiện tại đã không sức lực nói chuyện. Sở hữu tinh lực đều dùng ở hấp thu còn thừa lôi điện thượng. Thân thể hiện tại cũng không chịu chính mình khống chế, liền chớp mắt đều không được. Tuy rằng mở to mắt, lại cái gì tin tức cũng không thể biểu đạt. Ô Lạp Mại mang theo một chúng nhi tử cũng lại đây, nhìn đến cháy đen một khối Tư Mã U Nguyệt, bọn họ nhưng không ai chê cười nàng. Hôm nay nàng đã đưa bọn họ thật sâu thuyết phục. Mẫu hậu, tiểu muội không có việc gì đi, còn sống. Thủy Thanh Mạn nói, chỉ cần còn sống liền hảo, chỉ cần tồn tại, mặc kệ dùng biện pháp gì, bọn họ đều có thể đem nàng chữa khỏi. Chúng ta trước mang nàng trở về đi, có người đề nghị. Tốt nhất không cần. Lần trước U Nguyệt vì cấp mẫu hậu luyện chế tiểu nguyên đan cũng bị sét đánh. Nàng lúc ấy làm đừng cử động nàng. Khi đó nàng liền nói, chờ nàng hấp thu xong rồi tự nhiên thì tốt rồi. Ô Lạp Lệ nói, vậy làm nàng ở chỗ này nằm đi. Các ngươi mấy cái, cho nàng đắp một cái lều trại, miễn cho dãi nắng dầm mưa. Thủy Thanh Mạn chỉ huy chính mình hài tử. Ô Lạp Lệ bọn họ đi ra ngoài, nếu không chính là chủ khách điếm, nếu không chính là trực tiếp đóng quân dã ngoại. Này đắp lều trại thật đúng là sẽ không. Hơn nữa bọn họ cũng không lều trại loại nhân loại này thích đồ vật. Nếu không đi trên đảo lộng chút nhánh cây cùng lá cây tới cấp nàng đắp một cái lều đi. Ô Lạp Đậu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế mấy người chạy đến đảo nhỏ chỗ sâu trong tìm kiếm những cái đó đại thụ, đánh xuống cành cây, dùng nhánh cây đáp cái giá, sau đó đem mang diệp cành cây phô đến mặt trên đi. Trải qua mấy người nỗ lực, bọn họ rốt cuộc ở chiến đấu hăng hái một giờ sau đem lều đáp hảo. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng đắm chìm ở thế giới của chính mình, chính là đối với ngoại giới sự tình vẫn là biết đến. Nghĩ đến ngày thường đều là cao cao tại thượng hoàng tử, hiện tại lại tới vì chính mình đắp lều trại, ngẫm lại đều muốn cười. Đáng tiếc nàng hiện tại cười không nổi, bởi vì trên mặt cơ bắp đều không có. Nàng thật là không dám tưởng tượng chính mình hiện tại bộ dáng. Nói không chừng chính mình nhìn đến liền mật đều phải nhổ ra. Vương, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, nói vậy rất nhiều người đều kinh động. Ngươi trước mang theo bọn nhỏ trở về xử lý sự tình đi. Thủy Thanh Mạn nói, nơi này ta thủ nàng là được. Ô Lạp Mại cũng biết hiện tại tộc địa đại gia khẳng định còn ở nhân tâm hoảng sợ, nói không chừng liền nhau người còn sẽ phái người lại đây hỏi tình huống. Chính mình cùng lão nhị tốt nhất trở về chủ trì đại cục. Kia hảo, ta cùng bọn họ đi về trước, chờ nàng năng động ngươi lại đem nàng mang về tới. Lịch Nhi liền lưu lại bồi ngươi, Ô Lạp Mại nói. Ô Lạp Lệ là huynh đệ thực lực mạnh nhất, đem hắn lưu lại chính mình cũng yên tâm ni, mẫu hậu. Ta và ngươi cùng nhau đi, Ô Lạp Tu giữ chặt Thủy Thanh Mạn tay nói. Ta cũng tưởng bồi tiểu muội. Hết chương.